Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 208, 208, chỉ vì muốn gặp anh. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Vũ Thiên nghĩ muốn dẫn Mục Vũ Phi trở về nhà để giải quyết, nhưng mà khi thấy bước chân của Mục Vũ Phi bất ổn, mồ hôi trên đầu cô lại càng túa ra không ngừng, Vũ Thiên đành phải dừng chân lại ở trong vườn hoa của trường học. Mục Vũ Phi đã sớm bước đi hai mắt không chớp. Khi thân hình Vũ Thiên dừng lại, cô liền đụng phải phía sau lưng anh, thiếu chút nữa thì ngã ngửa xuống đất. Vũ Thiên ôm Mục Vũ Phi vào trong lòng, ánh mắt không tốt nhìn cô vẻ đe dọa. Mục Vũ Phi thử nói chuyện, nhưng mà vừa há miệng ra đầu lưỡi liền đau nhói lên, khiến nước mắt của cô ứa ra. Vũ Thiên nhướng mày, một tay nắm bắt lấy người của Mục Vũ. Cách chương.